Chương 1064, Mỹ thực gia Tsuki gia mạ đại trương. Trước ngươi nói, muốn trước giờ tan tầm, rốt cuộc là cái gì sự tình Trương Lương đem trong đầu cả nệ kỳ Ken đuổi ra ngoài, sau đó khôi phục bình tĩnh, lần nữa nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả nói rằng. Có ý định ta lẽ nào chưa cùng ngươi đã nói sao nghe được Trương Lương thoại ngữ, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả lập tức sững sờ tại chỗ, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, nét mặt còn mang theo vài phần bất khả tư nghị ý tứ hàm xúc. Nhìn thấy trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dáng dấp, Trương Lương coi như là như thế nào đi nữa chấn định, lúc này cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa. Chẳng lẽ nói tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương phải nói là liền là cái dạng này, nhưng là, đối với này lúc Trương Lương mà nói, hắn thật sự là cảm thấy vài phần không nói. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, không có gì sự tình, phải không có thể tùy tiện bỏ bê công việc đâu ạ. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, Trương Lương nhịn không được nói rằng, tuy là hắn những năm gần đây, đối với kỳ dị xì mạ tủ cả quản giáo đã dần dần thư giãn. Thế nhưng cái này lại cũng không đại biểu cho Trương Lương sẽ không quản thúc kỳ dị xì mạ tủ cả. Trên thực tế, ở có chút thời điểm, Trương Lương đối với kỳ dị xì mạ tủ cả yêu cầu, vẫn tương đối nghiêm khắc. Đồ cổ trong quán cà phê làm công cũng không phải là cái gì rất thoải mái việc, thế nhưng đối với này lúc Trương Lương cùng kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, coi như là bọn họ một cái không chuyên nghiệp lạc thú. Hơn nữa, chính là dưới loại tình huống này, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả mới có thể len lén tìm được loại này nhàn hạ, có thể cùng Trương Lương cùng nhau len lén trước giờ tan tầm, sau đó trở về. Đúng vậy, lần trước ta đã nói với ngươi, ta trong trường học, có một bằng hữu. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mắt Trương Lương, từng chữ cân nhắc chính mình dùng từ. Tựa hồ là e sợ cho chính mình cái nào một câu nói không đủ thỏa đáng, để trước mắt Trương Lương sinh khí. Sau đó thì sao nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, lúc này Trương Lương từ chối cho ý kiến gật đầu, tuy là hắn cũng không biết mới vừa kỳ dị xì mạ tủ cả nói người nào. Thế nhưng tại dạng này tình huống bên dưới nói như vậy, thật sự là có vài phần chịu đòn, cho nên gặp phải loại vấn đề này, Trương Lương liền hết sức thẳng thắn dùng ân ân a a cho có lệ che. Bằng không, miễn là kỳ dị xì mạ tủ ca nói một câu cô bé kia tên gọi là gì, lúc này Trương Lương sẽ bất đắc dĩ nhảy vào đi. Lúc này có thể nói, kỳ dị xì mạ tủ ca là thành công đào một cái hố cho Trương Lương nhảy. Hơn nữa, dưới loại tình huống này, cho dù là kỳ dị xì mạ tủ ca không có gì hư dụng ý, thế nhưng cũng đầy đủ để Trương Lương cảm giác được bất đắc dĩ. Nếu là bằng hữu của ngươi, đương nhiên là muốn thật tốt chiêu đãi. Tuy là lời là nói như vậy, thế nhưng chỉ là chứng kiến trước mắt vẻ mặt đều viết khẩn cầu thần sắc thiếu nữ, Trương Lương nhất thời cảm giác được chính mình đại thuốc thuộc tính lại thức tỉnh rồi. Bộ dáng như vậy thứ nhất, hắn vậy mà không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Ngươi Trương Lương háng giọng một cái, muốn mở miệng nói chuyện. Lại bị một bên kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ cắt đứt, bộ y phục này chờ một chút xuyên đi, ngược lại y phục của ngươi kiểu dáng cùng bạt có đều cùng cái này không sai biệt lắm. Trước tiên đem cái này cho cởi ra. Nhưng vào lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả vội vàng cầm quần áo cho treo lên thời điểm, đống nhiên cảm thấy chu vi cái kia một tránh quỷ dị trầm mặc. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hơi cảm thấy không nói, cũng không biết lúc này tất cả mọi người là thế nào, vì vậy nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, đúng dịp thấy Trương Lương quỷ dị kia ánh mắt. Bị Trương Lương dùng quỷ dị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào. Cho dù là cũng sớm đã đem trong lòng thừa nhận năng lực rèn luyện vô cùng cường đại kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này cũng là cảm thấy vài phần rợn cả tóc gáy mùi vị. Giữa lúc bất chi bất giác, kỳ dị xì mạ tủ cả liền hướng phía sau lui một bước, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, càng là cảm giác được không nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì ta chính là cảm thấy kỳ quái. Mắt thấy cùng với chính mình đem trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả làm cho sợ hết hồn. Trương Lương bên trên cũng là khó được nhiều hơn vài phần ngượng ngùng nụ cười. May là như vậy, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, Trương Lương vẫn là rất mau lên tinh thần, hắn thật sự là cảm thấy có vài phần buồn bực cảm giác, cũng không biết chính mình nên như thế nào miêu tả. Chỉ là đang nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thời điểm, lúc này Trương Lương vẫn là cảm thấy có vài phần buồn cười ý tưởng, ngươi là làm sao biết, quần áo của ta số đo ta nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó. Kỳ dị xì mạ tủ cả hơi sửng sốt một chút, sau đó thật nhanh phản ứng lại, rốt cuộc hiểu, Trương Lương phía trước tại sao phải nói như vậy. Còn có cái kia quỷ dị ánh mắt, thật sự là để kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được buồn cười. Có thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là sẽ cảm thấy, Trương Lương nao động dường như có chút lớn. Đúng là ta, ngẫu nhiên chú ý một cái, sau đó sẽ biết. Kỳ dị xì mạ tủ cả vừa nói chuyện, sau đó mới đem mới đưa cho Trương Lương y phục cho cất xong. Trên thực tế, phía trước kỳ dị xì mạ tủ cả chính là muốn cầm qua đây để Trương Lương mặc thử một cái. Nhưng không có nghĩ tới thực sự dùng cái này tới để trước mắt Trương Lương cho nhìn ra cái gì sơ hở. Trên thực tế, mới vừa rồi thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng vẫn là có mấy phần trột dạ ý tưởng, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả hơi có mấy phần bất đắc dĩ mùi vị. Nếu như là đổi thành những người khác trước mặt mình như vậy, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả cũng sớm đã là một cái tắt chào hỏi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ở trước mắt nàng nhân là Trương Lương. Ở dưới loại tình huống này, kỳ dị xì mạ tủ cả làm sao có thể đối trước mắt Trương Lương động thủ đầu hướng. Trương Lương cũng không có làm gì sai, chỉ là kỳ dị xì mạ tủ cả chính cô ta có vài phần trột dạ mà thôi. Được rồi, nếu như vậy, do gì cô nàng, lúc nào qua đây nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, Trương Lương có vài phần vô lực nhìn chung quanh. Hắn biết rất rõ ràng trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả là ở cố ý lén gạt đi cái gì, thế nhưng trong lòng đồng dạng có quỷ Trương Lương nhưng không có nhiều truy cứu. Bằng không, sợ rằng cái này sự tình sẽ có một ít khác tiến triển. Chỉ bất quá, lúc này hai người đều là một loại điển hình đà điệu tâm tính. Dưới loại tình huống này, hai người kia đều trực tiếp lựa chọn buông tha, chỉ là cũng không biết lúc này Trương Lương đang suy nghĩ gì. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xì mạ tủ cả ở trong lòng yên lặng nghĩ, rốt cuộc nhịn không được mở miệng, chờ đến rõ gì cổ tới thời điểm, chúng ta muốn làm chút gì đồ ăn tới chào nàng một chút sao hịt, thật giống như là muốn. Trương Lương nghe được kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, hơi ngẩn ra một chút, chờ phản ứng lại sau đó, mới có vài phần ngượng ngùng nở nụ cười, thì ra mới vừa Trương Lương chiếu cố muốn những thứ khác chuyện. Thế nhưng đem điều này tương đối trọng yếu sự tình quên mất. Dưới loại tình huống này, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt, ta phía trước cũng đã nói, vào lúc này, ngươi nên giao cho ta tới chuẩn bị. Hiện tại chờ ta một chút, ta đi bên ngoài mua một chút đồ ăn. Ô hát! Kỳ dị xì mạ tủ cả vô cùng mê mang chớp chớp con mắt, không dám tin tưởng chính mình con mắt, nhưng vẫn là tùy ý lúc này Trương Lương thật nhanh đứng dậy, sau đó nhìn hắn chạy ra ngoài cửa. Làm rõ gì cô đến thời điểm. Lúc này Trương Lương vẫn chưa về, cũng không biết hắn bây giờ là đi cái gì địa phương, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng trong lòng là hết sức yên tâm, phải biết là, dư A theo Trương Lương lúc này bản lĩnh, muốn chọc nạ dưới hắn, không mấy tháng bộ thử cùng kế hoạch, cái kia căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ân, mặc dù nói những lời này dường như quá phở lạt hơi có chút, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cho là thật là cái dạng này nghĩ. Nhìn trước mắt rõ gì cổ thời điểm, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng là như vậy nói nghiêm túc, hiển nhiên là không đem chính mình mới vừa nói coi là chuyện đáng kể. Chỉ một mình ngươi ở nhà sao làm rõ gì cổ đến thời điểm, trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả vừa lúc tác giả phía trước, lúc này rõ gì cổ cảm thấy kinh ngạc, ở nàng đến thời điểm, trên thực tế cũng đã ở trong lòng làm xong muốn gặp được Trương Lương chuẩn bị. Thế nhưng để rõ gì cổ không có nghĩ tới là, ở chỗ này, nhưng không có chứng kiến Trương Lương thân ảnh, chỉ có trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Điều này làm cho lúc này rõ gì cổ trong lòng càng thêm đau lòng, chẳng lẽ nói qua nhiều năm như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả đều là một người vượt qua sao ngươi làm sao vậy. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhìn trước mắt bỗng nhiên bắt đầu rơi nước mắt rõ gì cổ, lập tức kinh hoàng đứng lên, nóng nảy hỏi. Tuy là kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không biết nàng chuyện gì xảy ra, thế nhưng tại dạng này tình trạng phía dưới, nghĩ như thế nào cũng là cùng tự có quan hệ mới đúng. Chỉ bất quá, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả thật sự là muốn không phải minh bạch, đến cùng sẽ có cái gì sự tình cùng tự có quan hệ, quang là nghĩ như vậy tựa nở dê vừa không có tác dụng. Ta chính là cảm thấy, một mình ngươi một mình sinh sống lâu như vậy, há lại không phải cực kỳ không có ai chiếu cố. Do gì cổ đối với bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả có thể nói là hiểu rõ, ai bảo hai người kia trong trường học thời điểm chính là bằng hữu tốt nhất đâu, đổi thành những người khác có thể sẽ cảm thấy, cái này trên thế giới đã không có đơn thuần hữu nghị. Thế nhưng ở trong trường học, nhất là giữa những người tuổi trẻ, vẫn là dễ dàng xuất hiện loại này mệnh danh là tình hữu nghị gì đó. Cũng tỉ như nói trước mắt dọ gì cô, cũng bởi vì nàng hiện tại vô cùng không nỡ lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả đãi ngộ, cho nên mới phải nhịn không được vì nàng khóc. Thế nhưng, dọ gì cô đa sầu đa cảm như vậy là không có có quan hệ, thế nhưng bây giờ kỳ gì xì mạ tủ cả cảm cũng đã gần muốn chọc giận sai lệch. Nghĩ như thế nào, lúc này chính mình, cũng không có dọ gì cô nói thảm đạm như vậy à. Như thế một cái, nhất thời để kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được ngày càng tâm tắc. Làm sao cái này người này nói ngược lại thì để kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy vài phần buồn bực cảm giác, cuộc sống của mình cũng không có dọ gì cổ nói thê thảm như vậy, thế nhưng ở dọ gì cổ trong tưởng tượng, hiển nhiên trở nên không giống nhau lắm. Đối với trước mắt bản thân, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là hết sức xem trọng, bằng không, cũng sẽ không đem dọ gì cổ mang tới trong nhà của mình. May là như vậy, đang nghe được dọ dỉ cổ thoại ngữ sau đó, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả vẫn là rất có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, cũng không biết chính mình phải làm thế nào cùng trước mắt bạn thân giải thích. Trương Lương hắn là đi ra. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả mắt thấy trước mắt dọ dỉ cổ có nói tiếp xu thế, đã bắt đầu lo lắng cho mình chống đỡ không được kỳ dị xỉ mạ tủ cả, không chút nghĩ ngợi đã đem Trương Lương khai ra. Thực sự dọ gì cô mặc dù là một cái so sánh ôn nhu nữ hài tử, thế nhưng nói cho cùng, cô gái bản chất chính là bác quái, đang nghe kỳ dị xì mạ tủ cả khai ra Trương Lương sau đó, ánh mắt của nàng hơi một sáng, sáng tinh tinh nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, tựa hồ là mong đợi hồi lâu, ý của ngươi là nói, bây giờ Trương Lương đã đi ra ở kỳ dị xì mạ tủ cả không biết lúc này dọ gì cô là thế nào. Nhưng là thấy đến nàng đang nghe Trương Lương bắt quái về sau liền trở nên hưng phấn như thế răng rớp, cũng không khỏi cảm giác được buồn cười, chỉ là trong lòng không khỏi sẽ cảm thấy là lạ. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dạng, thế nhưng để kỳ gì xì mạ tủ cả nói ra không đúng chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Rốt cuộc, nhìn trước mắt hưng phấn dọ dị cổ, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả rốt cuộc biết là nơi nào không đúng. Ngươi vì sao hưng phấn như vậy? Ách, kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy có một ít kỳ quái, phải biết là, nàng hết sức rõ ràng bản thân người bạn tốt này thói quen, bình thường thời điểm nàng, có thể nói là có vài phần bất cầu nôn tiếu mùi vị, thế nhưng nàng lúc này, thoạt nhìn cũng là hưng phấn như vậy. Dưới loại tình huống này, lúc này dọ gì cổ cũng là hết sức vui vẻ, ta muốn xem thật kỹ một chút Trương Lương. Cứ như vậy thế nhưng không biết vì sao. Kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không có cách nào dễ dàng như vậy tin tưởng nàng thoại ngữ, nhất là đang nhìn trước mắt dọ dỉ cổ thời điểm. Ai, không có cách nào, không biết bao nhiêu người âm thầm đánh với ta nghe hắn đây, thế nhưng ta đều cho người cự tuyệt. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng tiếp theo ta cũng có thể có cự tuyệt mà nói cho các nàng. A, dọ dỉ cổ cười híp mắt nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, giảng thuật để kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được bất đắc dĩ thoại ngữ. Đổi thành người khác trước mặt mình nói chuyện như vậy, sợ rằng lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ cảm giác được hết sức bất đắc dĩ, thế nhưng đổi thành trước mắt dọ dị cổ, kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng trong lòng là có thêm rất nhiều cảm kích nhân tố. Bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả hết sức tin tưởng, dư a theo dọ dị cổ tính tình, sẽ cùng tự những thứ này, nói rõ những người đó thật là đưa nàng cho phiền nhiều đến rồi cảnh giới gì. Cũng chỉ có dưới loại tình huống này, mới có thể để dọ gì cổ đối với mình nói như vậy thoại ngữ đi. Kỳ gì xì mạ tủ cả trong lòng hết sức tin tưởng dọ gì cổ tính tình, có thể làm cho nàng cũng nói ra như vậy mà nói đến, chỉ sợ là những nữ sinh kia phiền nhiễu để cho nàng cảm giác được bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy thời điểm, lúc này kỳ gì xì mạ tủ cả cũng là cảm thấy vài phần buồn bực suy nghĩ pháp, cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt, đổi thành người khác, đối mặt với Trương Lương như vậy được hoan nghênh tình trạng. Hẳn là cảm giác được hưng phấn cùng vui vẻ mới đúng. Thế nhưng không biết vì sao, đang nghe dọ dỉ cổ nói những lời đó sau đó, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là cảm thấy vài phần bất đắc dĩ, đổi thành người khác trước mặt mình, mình là không phải sẽ không có nhiều như vậy trắc trở cùng khổ não chuyện nghĩ tới đây, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là cảm giác khả năng không lớn, coi như là có thể đổi thành những người khác, nàng cũng chỉ muốn Trương Lương. Chỉ bất quá, Nghĩ đến có nhiều như vậy nữ sinh len lén hỏi thăm Trương Lương, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả sẽ nhịn không được cảm giác được một trận phiền lòng ý loạn. Không biết là không phải lúc này dò gì cổ biết bây giờ kỳ dị xỉ mạ tủ cả trong lòng đang suy nghĩ gì đồ đạc, khi nàng nhìn thấy trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả dáng dấp sau đó, lập tức nhịn không được bật cười. Đều là nữ sinh, lúc này dò gì cổ đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả lại là như vậy hiểu rõ. Tự nhiên là không khó biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả dáng dấp, lúc này dò gì cổ cảm thấy hết sức thú vị. Nếu là lại nói tiếp, bây giờ dò gì cổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ dị xỉ mạ tủ cả cái bộ dáng này. Phải biết là, bình thời kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng đều là hết sức cao ngạo, bình thường nàng, căn bản cũng sẽ không đem các loại tâm tình lưu lộ ở bên ngoài. Có thời điểm, do gì cô cũng sẽ nhịn không được cảm thấy, ở rất nhiều phương đi hệ nờ, kỳ thực hai cái này huynh muội là hết sức tương tự chính là. Ân, ở kỳ gì xì mạ tủ cả trong giọng nói, do gì cô đã biết, Trương Lương là gần như thu dưỡng chiếu cố kỳ gì xì mạ tủ cả hình thức, cho nên, cũng liền chưa nói tới phía trước nói, huynh muội không thể cùng một chỗ thoại ngữ. Hơn nữa, ở do gì cô trong chi nhớ, huynh muội cùng một chỗ loại này tràn đầy cấm kỵ sự tình. Cũng là hết sức thú vị a chỉ bất quá, những lời này, do gì cổ la không có khả năng nói cho trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ ca mà thôi, bằng không, cho dù hai người là bạn tốt. Dựa theo kỳ dị xỉ mạ tủ ca mỏng ra mặt, phỏng chừng cũng sẽ đầu tiên đứng dậy, không chút nghĩ ngợi đã đem trước mắt do gì cổ cho đuổi ra ngoài đi. Nghĩ tới khả năng này, do gì cổ cảm thấy, chính mình cũng không cần vào lúc này đi trêu chọc kỳ dị xỉ mạ tủ ca tương đối khá. Bằng không, chờ một chút thực sự bị đuổi ra ngoài cửa, đến lúc đó phiền muộn xui xẻo nhưng là chính mình. Do gì cổ nghĩ tới đây, lập tức học thông minh đứng lên, ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ uống trà, dù sao thì chắc là sẽ không đi quấy rối trước mắt kỳ dị xỉ mạ tù cả. Ở trong nhà này, đương gia làm chủ là ai, do gì cổ không biết, thế nhưng nàng cực kỳ biết rõ, tại loại này chỉ có kỳ dị xỉ mạ tù cả ở nhà một mình tình huống phía dưới, nàng cũng không cần loạn động tốt. Dù sao, cái kia Trương Lương thoạt nhìn lạnh lùng không tốt tới gần răng dấp, còn không biết ở trong nhà như thế nào đây nếu là nhớ tới, do gì cô cảm thấy, cùng Trương Lương cùng một chỗ, nàng sợ rằng sẽ nhịn không được bị đông cứng hư, giống như là phía trước nói như vậy tử, giống như là Trương Lương như vậy băng tuyết khiến người cảm thấy lạnh lẽo thiếu niên, còn là muốn thận trọng tiếp xúc. Giống như là do gì cô ngay từ đầu cùng kỳ dị xì mạ tủ cả tiếp xúc thời điểm như vậy. Thời điểm đó kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng là cái dạng này, thoạt nhìn lạnh lùng vô cùng không tốt tới gần răng dấp, thế nhưng đến khi dò dỉ cổ thận trọng sau khi tiếp xúc, mới phát hiện, kỳ thực kỳ dị xỉ mạ tủ cả nội bộ hết sức nhu, mềm. Chỉ ít, không có nguyên bản dò dỉ cổ khó như trong tưởng tượng vậy lấy đụng vào. Ta đã trở về. Vừa lúc đó, cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi gấp tiếng bước chân của. Bình tĩnh thoại ngữ. Giống như là ở tuyên cáo nhất kiện không thể bình thường hơn sự tình, loại cảm giác này, vẫn là rất tốt chứ sao. Do gì cô ở trong lòng len lén làm ra một cái đánh giá, phải biết là, một lần này do gì cô mặc dù đang trên mặt nổi chẳng qua là bởi vì bắt quái cùng buồn chán tới xem một chút kỳ dị xì mạ tủ cả ở địa phương, thế nhưng trên thực tế, lúc này do gì cô cũng là mang theo vài phần cảm giác hứng thú tâm tính. Giả sử là đổi thành người khác, coi như là cảm thấy hứng thú cùng bắt quái, cũng không khả năng ở nơi này quý báu cuối tuần rút ra chỗ trống tới chơi. Cũng chỉ có dò gì cô loại này thật lòng thân thiết bằng hữu người, mới có thể tại dạng này trong cuộc sống, buông tha đi ra ngoài chơi, chuyên môn đặc biệt chạy tới nơi này nhìn nở một lần nở Trương Lương đám người đi. Ở nơi này dạng dưới tình huống, Trương Lương mặc dù không biết trước mắt hai người kia là thế nào, tại hắn tiến đến thời điểm. Liền thấy hai người nữ sinh này không nói gì, mỗi người lặng lặng ngồi một bên, cũng không có cái gì thảo luận. Loại an tĩnh này đến bầu không khí ngột ngạt, là Trương Lương có vài phần chưa quen biết, trong ký ức của hắn, do gì cổ là kỳ dị xỉ mạ tủ cả duy nhất bản thân, cho nên cũng không biết hai người đây là bỗng nhiên trong lúc đó na ho cái gì không được tự nhiên. Xin chào, lần thứ hai gặp mặt. Nếu kỳ dị xỉ mạ tủ cả không chịu mở miệng, như vậy, cũng chỉ phải Trương Lương chính mình chủ động tới lên tiếng. Bất quá hoàn hảo chính là, Trương Lương cũng không phải là cái gì sẽ nhăn nhó chủ, thấy được trước mắt dò gì cổ, Trương Lương trước mắt hơi một sáng, hắn còn nhớ rõ phía trước ở trường học cửa, cùng Dọ Dỉ Cổ gặp mặt tình cảnh, khi đó Trương Lương vẫn luôn cảm thấy, Dọ Dỉ Cổ là một cái để hắn hết sức cảm thấy hứng thú người, không có nghĩ tới là, nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Bất quá, Dọ Dỉ Cổ mặc dù có thể để Trương Lương cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là bởi vì kỳ dị xì mạ tủ cả quan hệ. Bằng không, dựa theo Trương Lương tính cách, căn bản cũng không khả năng đối với Dọ Dỉ Cổ quan tâm quá nhiều. Cũng không biết điểm này là Dọ Dỉ Cổ bi ai đây, vẫn là vận may của nàng. Chỉ bất quá, đối với cái này vài thứ, Dọ Dỉ Cổ khả năng cũng không lưu ý đi. Xin chào, lại gặp mặt. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Dọ Dỉ Cổ bỏ qua tiếp tục cùng kỳ dị xì mạ tủ cả phân cao thấp. Bất kể nói thế nào, lúc trước thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả còn có thể đối với cùng với chính mình quỷ giống quỷ gạo. Thế nhưng Dọ Dỉ Cổ vô cùng rõ ràng là, ở Trương Lương trước mặt, kỳ dị xì mạ tủ cả nhưng là không nói ra được thuận theo. Hiện tại Trương Lương đã trở về, kỳ dị xì mạ tủ cả coi như là muốn nói với mình biến, cũng muốn nhiều cố kỵ một cái trước mắt Trương Lương ý kiến đi. Chỉ bất quá, đang ở Dọ Dỉ Cổ ở trong lòng nghĩ những thứ này thời điểm. Trong lòng đống nhiên máy động, bởi vì trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đống nhiên giữa lúc bất chi bất giác, hướng phía Dọ Dỉ Cổ bên này quăng tới một đạo chú ý ánh mắt. Cái này ánh mắt cũng không phải quan trọng hơn, thế nhưng ở vào thời điểm này hướng phía Dọ Dỉ Cổ nhìn qua, thật sự là để cho nàng có vài phần im lặng cảm giác. Cũng không biết nên chút gì mới tốt, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này Dọ Dỉ Cổ hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì nghĩ tới đây, Dọ Dỉ Cổ vẫn là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, nàng mặc dù không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả muốn đối với mình làm cái gì, thế nhưng nhớ lại, nàng bây giờ vẫn là hết sức sợ hai trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả. Đổi thành người khác trước mặt mình, trước mắt Dọ Dỉ Cổ tự nhiên là không cần suy nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng vào lúc này, kỳ dị xì mạ tủ cả ánh mắt, cũng là để Dọ Dỉ Cổ cảm thấy vài phần sợ hãi cảm giác. Ta cũng không có làm gì đây, ngươi sợ cái gì? Vừa lúc đó, kỳ dị xì mạ tủ cạ bỗng nhiên kỳ quái nhìn nàng, nói một câu mạc danh kỳ diệu thoại ngữ. Dọ Dỉ Cổ lập tức đoan chính tốt tư thế ngồi xong, chỉ bất quá, ở nàng bình tĩnh bề ngoài phía dưới, đã là bắt đầu nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Giả như nói có thể. Bây giờ Dọ Dỉ Cổ hận không thể hung hăng giáo huấn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả một trận. Lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả, ở Dọ Dỉ Cổ trong mắt, đã là thình lình thành một cái ác ma đại danh tử. Nghĩ tới đây thời điểm, lúc này Dọ Dỉ Cổ còn có mấy phần im lặng cảm giác, thua thiệt chính mình còn đặc biệt dương mắt đã chạy tới nhìn nàng. Kết quả không có nghĩ tới là, ở Trương Lương cùng trong nhà trước mặt, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là so với trong trường học càng thêm không tốt tiếp cận. Tu cả. Nhìn trước mắt Dọ Dỉ Cổ, Trương Lương bỗng nhiên ôn nhu kêu một tiếng kỳ dị xì mạ tủ cả tên. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, cho dù là kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một trận không nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Trương Lương thân thiết như vậy hô hoán tên của nàng, mặc dù có vài phần buồn bực, nhưng vẫn là ngẩng đầu đi xem Trương Lương. Ta phía trước đã nói, ngươi không thể đối xử như thế bạn học, hơn nữa, Dọ Dỉ Cổ vẫn là của ngươi hảo bằng hữu. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, chống lại ánh mắt của nàng thời điểm, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Thì ra phía trước vào cửa thời điểm, Trương Lương còn có mấy phần kỳ quái, hai người nữ sinh này vẫn ngồi ở riêng mình cái kia một đầu, cũng không nói chuyện, nặng như vậy buồn bực bầu không khí, cũng không biết các nàng là làm sao làm được như vậy bình an vô sự ngồi ở chỗ này. Khi đó Trương Lương còn không biết mà kỳ dù kỳ trước chuyện gì xảy ra sự tình, bất quá, bây giờ thấy hai người kia dáng dấp sau đó, Trương Lương mới phản ứng được, đối với kỳ dị xì mạ tủ cả cái kia lãnh ngạo thái độ, hắn cũng có vài phần hết trô nói rồi. Cũng không biết lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả là theo người nào học tập, như vậy lãnh ngạo dáng dấp, Trương Lương ngược lại là quên mất, cái này dường như với hắn không có sai biệt biểu tình cùng thần thái. Hoàn toàn chính là với hắn nhất mạch tương thừa đó a ta vừa rồi đi mua chút đồ ăn, ngươi xem một chút, có cái gì không thể ăn thức ăn sao nhìn trước mắt Dọ Dỉ Cổ. Trương Lương nhiệt tình nhấc lên trong tay mình rau dưa cùng loại thịt, cho Dọ Dỉ Cổ xem. Cảm ơn, ngài quá khách khí. Nói như thế nào cũng không có nghĩ đến, Trương Lương vừa rồi bỗng nhiên đi ra ngoài, lại là vì chuẩn bị cho chính mình bữa cơm, phía trước thời điểm, do gì cổ vẫn còn đang suy đoán Trương Lương lúc này đi ra ngoài phải đi làm cái gì đấy. Không có nghĩ tới là, Trương Lương lại là vì mình mới đi ra, nghĩ đến đây, lúc này do gì cổ lập tức cảm thấy một trận ngượng ngùng cảm giác, giả như biện hộ cho tự có thể dò xét, bây giờ do gì cổ, cũng đã là trong lòng mai con nhảy loạn. Ừ, không cần khách khí, ngươi là kỳ gì xí mạ tủ cạ bằng hữu, dĩ nhiên chính là bằng hữu của ta, phải chiếu cố ngươi cũng là nên. Ngươi có cái gì kiêng kỵ hoặc có lẽ là không thể ăn đồ đạc sao? Trương Lương nhìn trước mắt dọ dì cổ, cười híp mắt nói rằng, hắn lúc này cảm thấy trước mắt cô gái này hết sức có ý tứ. Có thể chịu được kỳ gì xí mạ tủ cạ tỷ khí, tuyệt đối không nhiều lắm, cho nên Trương Lương cảm thấy, thái độ của mình cũng có thể khá một chút. Nhìn trước mắt Trương Lương đối với mình vẻ mặt tươi cười dáng dấp, lúc này dọ dì cô lập tức không có phản ứng kịp, trong lòng không sai biệt lắm đã ngất đi. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại có loại này đối với mình khuôn mặt tươi cười đón chào thời điểm. Điều này thật sự là để dọ dì cô có vài phần không nói ra được cảm giác hạnh phúc. Lúc này dọ dì cô đã cảm thấy, coi như là để cho mình lưu lại nữa cùng lúc này kỳ dì xì mạ tủ cả nói liên tiếp thoại ngữ. Cũng là không có quan hệ chút nào. Đổi thành người khác ở chỗ này, sợ rằng chỉ biết ước gì dáng vẻ như vậy đi. Nghĩ tới đây thời điểm, dọ dì cổ trong lòng vẫn còn nghĩ Trương Lương mới vừa nụ cười, thật sự là để cho nàng trong lòng có vài phần không nói được kích động, lúc này dọ dì cổ vẫn là có mấy phần căng thẳng, chỉ là, nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, vẫn là rất là kích động. Phải biết là, ở trước đó, Trương Lương ở dọ dì cổ trong lòng, đều là vô cùng lạnh lẽo cô quạnh. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, mọi người đối với Trương Lương lãnh đạo, vậy cũng là mọi người đều biết. Bất kể là ở cái gì địa phương, muốn gặp được Trương Lương nụ cười, đó thật là nhất kiện tuyệt không dễ dàng sự tình. Coi như là kỳ dị xì mạ tủ cả đám người, muốn thấy được Trương Lương khuôn mặt tươi cười, cũng không phải nhất kiện dễ dàng như vậy sự tình, đổi thành những người khác, có thể sẽ cảm thấy bọn họ là đang nói bậy. Thế nhưng chỉ có bọn họ mới biết được, ở Trương Lương trên người, lưng đeo bao nhiêu đồ đạc, coi như là Trương Lương bình thường không có bao nhiêu nụ cười, đây cũng là hoàn toàn có thể lý giải sự tình. Chỉ bất quá, tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này mọi người đúng là có vài phần không dám nghĩ mùi vị. Giống như là lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả giống nhau, nàng cũng không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại đối với dọ dì cổ có dáng vẻ như vậy một mặt. Cho dù là kỳ dị xì mạ tủ cả, lúc này cũng không nhịn được nghĩ tới còn lại phương diện sự tình. Nàng bắt đầu đánh giá cẩn thận cùng với chính mình bạn thân dọ dì cổ. Ân, từ một cái phương đỉ hệ nờ mà nói, dọ dì cổ là một cái thật đáng yêu nữ hài, tuy là bề ngoài không tính là hết sức xuất chúng, thế nhưng trên thực tế, kỳ dị xì mạ tủ cả cực kỳ tin tưởng, dọ dì cổ là cái loại này vô cùng thiện giải nhân ý ôn nhu nữ hài. Có thể trở thành kỳ dị xì mạ tủ cả bản thân, cũng đã đầy đủ chứng minh rồi điểm này. Nói như vậy, kỳ dị xì mạ tủ cả trong ánh mắt để lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ ánh mắt, coi như là Trương Lương đối với dọ dì cổ có vài phần hảo cảm, cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình đi. Giả như thực sự thật là cái dạng này, như vậy, đối với Trương Lương sẽ vì dọ dì cổ mà tự mình chạy xuống thang lầu đi mua món ăn sự tình. Cũng liền hoàn toàn có thể lý giải nữa nha. Nghĩ tới đây thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả trong lòng vẫn là hết sức tỉnh táo, nàng ở trong lòng yên lặng tự nói với mình, ở nơi này trên thế giới, không có bất kỳ có thể cảm giác được khó có thể tiếp nhận sự tình, bao gồm những thứ này. Coi như là Trương Lương thực sự đối với dọ dì cổ có hảo cảm gì gì đó, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng hiểu được, mình là hoàn toàn có thể tiếp nhận, không có gì không chịu nhận có thể đồ đạc. Do gì cô nhìn thấy trước mắt hai cô bé đều đột ngột rơi vào trong trầm mặc, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác bất đắc dĩ, hắn hiện tại đã phát hiện chỗ không đúng, hai cái này nữ hài bình thường thoạt nhìn đều là cực kỳ người cơ linh á, vì sao hiện tại liền bỗng nhiên trở nên ngây dại ra nữa nha, tuy là nói như vậy, nhưng trên thực tế, Trương Lương vẫn cảm thấy hai người kia hết sức thú vị, nói thí dụ như hai người như vậy ngoe ngây ngô thần tình, ở Trương Lương trong mắt vẫn là... Hết sức thú vị. À kỳ gì xì mạ tủ cả nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này mới phản ứng kịp, thế nhưng đang ở phản ứng kịp sau đó, nàng mới nhìn tinh tưởng, Trương Lương là ở hỏi trước mắt dọ dì cổ, mà không phải nàng. Nghĩ như vậy, kỳ gì xì mạ tủ cả mới vừa con ngươi sáng ngời, đống nhiên lại phai nhạt xuống. Ta cái gì đều được ăn. Ở trước mắt Trương Lương nhắc nhở lần nữa chính mình một lúc sau, do gì cổ khuôn mặt hồng hồng nhìn hắn, đây hoàn toàn là bởi vì không có ý tứ mới có thể bộ dáng như vậy. Thế nhưng lúc này nàng cũng là cảm thấy vài phần ngượng ngùng cảm giác, cũng không biết là vì sao.